Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, Nhiếp Đình siêu năng lực. Thời gian đã tới 2018 năm đầu tháng 9. Học sinh trung học đệ nhị cấp Nhiếp Đình đã trở thành một gã sinh viên. Nguyên bản Trần Kỳ ở thời gian này cũng có thể trở thành một danh sinh viên. Có thể trọng sinh sau đó hắn thời gian cấp bách, chỉ có thể bỏ đi sau cùng tháp ngà. Lên đại học, nào có lên đại học sinh có ý tứ. Chờ ta tìm người sinh viên đại học nữ bằng hữu. Hắc hắc, Trần Kỳ đến rồi Nhiếp Đình chỗ ở đại học. Cùng kiếp trước bất đồng chính là, Nhiếp Đình lúc này đây lựa chọn đại học là ở kinh thành. Ở giữa tâm tư Trần Kỳ cũng minh bạch. Phía trước Nhiếp Đình cùng Trần Kỳ thông tin thời điểm, Trần Kỳ nói qua chính mình tại kinh thành tìm được rồi rất tốt công tác. Không cần phải nữa đi học, công tác địa điểm liền ở kinh thành. Lúc đó Nhiếp Đình cũng khuyên quá Trần Kỳ, có thể phát hiện không khuyên nổi về sau liền tự lựa chọn kinh thành đại học. Cái này cũng thuận tiện Trần Kỳ đi tìm Nhiếp Đình. Kinh thành đại học sư phạm cửa trường học, Trần Kỳ bị bảo an cản lại, dù cho hắn tự cho là mình dáng dấp rất như là học sinh. Cho Nhiếp Đình gọi điện thoại, Trần Kỳ liền ở cửa trường học các loại, chờ, lên, rất nhanh Nhiếp Đình liền chạy ra, người gần nhất ở giảm béo. Nhìn thấy Nhiếp Đình đầu tiên mắt, Trần Kỳ liền chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện Nhiếp Đình ngực nhỏ đi. Không còn là có thể che người chết 36D. Nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên là nguyên bản bị hắn xưng là mập muội Nhiếp Đình biến gầy. Nhiếp Đình khuôn mặt có chút hồng, không chờ nàng đáp lời, liền nghe được Trần Kỳ lại nói ra, giảm béo thuộc về giảm béo, có thể có nhiều chỗ là không thể giảm đó à. Sửng sốt một chút Nhiếp Đình mới phản ứng được. Trực tiếp một quyền đánh vào Trần Kỳ trên ngực, còn liền đập hai cái. Lấy Trần Kỳ bây giờ thân thể tố chất, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn thấy Nhiếp Đình nắm đấm mềm yếu vô lực, có thể lúc trước hắn không có thức tỉnh siêu năng lực, cũng không có bắt đầu lúc tu luyện, Nhiếp Đình nắm đấm đối với hắn vẫn rất có uy hiếp. Ngươi làm sao càng ngày càng không đứng đắn? Nhiếp Đình vẻ mặt hoài nghi nhìn Trần Kỳ hỏi, ngươi đến cùng là đang làm gì công tác? Phải không là đang làm gì không phải công việc nghiêm túc? Cứu vớt thế giới nhất định là chuyện đứng đắn. Có thể lợi dụng người khác gọi ba mình loại này siêu năng lực tới cứu vớt thế giới. Dường như tất nhiên không thể nghiêm chỉnh. Trần Kỳ không có cách nào khác trả lời. Chỉ là hỏi, thân thể của ngươi đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Đình biểu tình đột nhiên thay đổi cẩn thận từng ly từng tí. Thấp nói rằng, ta cũng không biết là làm sao vậy. Cảm giác thật kỳ quái. Ta dường như, chúng vu thuật, vu thuật. Trần Kỳ nhíu mày, cái này cùng hắn kiếp trước trải qua Nhiếp Đình thức tỉnh sự kiện hoàn toàn khác nhau. Hắn trực tiếp lôi kéo Nhiếp Đình đi liền. Đường đi bên cạnh đậu một chiếc hắc sắc Việt giã xa bên cạnh. Bởi vì Nhiếp Đình là ở kinh thành, cho nên Trần Kỳ trực tiếp từ đặc biệt sự tình cục lái một chiếc xe đi ra. Hắn bây giờ là không có bằng lái, bởi vì không có kiểm tra, nhưng hắn biết lái xe, kiếp trước cũng coi là một tài xế già a. Người ở đâu làm cho xe? Nhiếp Đình có chút không dám lên xe. Hắn hiện tại càng phát cảm thấy Trần Kỳ là đang làm gì không đứng đắn chuyện. Bởi vì chiếc xe này hết thảy cửa sổ, bao quát kính chắn gió phía trước cũng rất khó nhìn thấu. Nàng nhà cũng là có xe, biết có cái gì tự ẩn thủy tinh, tự ẩn miếng dán gì gì đó, có thể nào có trước kính chắn gió nhờ như vậy làm. Trần Kỳ cười nói, ngươi còn sợ ta ăn ngươi à? Nhiếp Đình đỏ mặt lên, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế liền lên rồi. Đi tới về sau liền nhìn chung quanh đứng lên. Các loại, chờ, Trần Kỳ cho xe chạy thời điểm nàng mới thả lỏng một hơi. Bởi vì nàng không có ở trên xe thấy cái gì không phải thứ muốn nhìn thấy. Trần Kỳ đi ô tô ly khai cửa trường học đường cái, ở trên xe hỏi, nói tường tận nói thân thể ngươi có thay đổi gì? Nhiếp Đình không trả lời mà là hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Trần Kỳ nói ra, dẫn ngươi đi ta chỗ làm việc nhìn. Nhiếp Đình hừ một tiếng, nói ra, phía trước không phải không nguyện ý để cho ta đi không? Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi bây giờ không phải là bắt đầu giảm cân nha. A a hát, tiếng kêu tự nhiên là bởi vì Nhiếp Đình kháp Trần Kỳ. Vốn là không đau, có thể Trần Kỳ biết lúc này chính mình nếu như không có phản ứng. Cái kia Nhiếp Đình cũng sẽ không đình chỉ bóp hắn, hoặc là trực tiếp chuyển sang nơi khác bóp hắn. Thấy Trần Kỳ kêu thảm thiết, Nhiếp Đình buông tay nói ra, ta đêm qua đi nhà ăn lúc ăn cơm. Thấy lấy cơm người đại sư kia phó một bên lấy cơm một bên đào cứt mũi. Ta liền nói vài câu. Sau đó hắn liền mắng ta. Nói đến đây Nhiếp Đình dừng một chút. Hắn chú ý tới Trần Kỳ nhíu mày tâm lý có chút hài lòng. Tiếp tục nói ra. Ta giận một cái rồi rời đi. Xếp hàng ở ta phía sau có mấy người tinh khí cực kỳ xông học sinh. Bọn họ có người trực tiếp cầm bàn ăn liền nện vào cửa sổ, đập vào người đại sư kia phó trên đầu. Cũng không biết vì sao, người sư phụ kia bị đập thời điểm, ta cảm giác đầu cũng đau đớn một ít. Trần Kỳ quay đầu đi nhìn một chút Nhiếp Đình đầu, không có phát hiện vết thương gì. Vì vậy nở nụ cười nói ra, ngươi không sẽ là cảm thấy người đại sư kia phó cho ngươi dưới cái gì vu thuật chứ? Nhiếp Đình nói ra, không chỉ là như vậy a, sau lại người đại sư kia phó vọt thẳng bên trong vọt ra, cùng mấy học sinh kia đánh nhau, sau đó ta giống như là chịu đòn giống nhau toàn thân đều đau nhức. Ngươi đừng xem, trên người ta không có vết thương. Trần Kỳ vẻ mặt nụ cười thu hồi nhãn thần, hắn đã xác định Nhiếp Đình thức tỉnh cùng kiếp trước cũng không hề có sự khác biệt. Vẫn là cùng một loại siêu năng lực, chỉ là bởi vì gây ra điều kiện không giống với, lúc này đây vừa không có chính mình tại bên người nàng. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy là mình trúng vu thuật. Ngươi còn cười, Nhiếp Đình lần này là giận thật, nói ra, trên người ta là không có vết thương, nhưng khi đó là thật thật là đau. Trần Kỳ thu nụ cười lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở trung tâm đường đường dành riêng cho người đi bộ, ngươi bị ta tức giận bỏ đi sao? Nhiếp Đình lãnh hừ một nói rằng, ngươi còn biết ngươi đem ta tức giận bỏ đi. Trần Kỳ nhịn không được cười nói, về sau sẽ không như vậy khí ngươi, ngược lại ngươi giảm béo đem 36D cho giảm không có. Được rồi, nói nghiêm túc. Lúc đó ta không đi, sau đó lại đụng phải nhất kiện cực kỳ chuyện thần kỳ. Trần Kỳ đem Mỹ Đỗ Toa phu nhân thức tỉnh sự tình nói sau đó. Ở Nhiếp Đình vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục nói ra. Ta lúc đó liền phát hiện, ta dường như cũng có thể làm được nàng có thể làm được sự tình. Vì vậy ta liền đi theo y viện, sau đó lại đụng phải mấy người quần áo đen. Bọn họ nói bọn họ là đặc biệt sự tình cục, còn nói được kêu là siêu năng lực, bởi vì hiện tại linh khí hồi phục, cho nên có người có thể thức tỉnh siêu năng lực. Nhiếp Đình có chút mộng, ngây ngốc nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, tại nơi sau đó, ta liền gia nhập đặc biệt sự tình cục, lăn lộn hai cái này nguyệt cấp đừng cũng không coi thấp. Mà đặc biệt sự tình cục là trực đãi với Trường An đường hầm cơ cấu. Ngươi nói đứng đắn không đứng đắn. Trường An đường hầm Nhiếp Đình tự nhiên là nghe nói qua. Có thể nàng vẫn là vẻ mặt mông quay vòng, cũng không biết mình là nên tin còn là chớ nên thư. Chờ một chút, ngươi nói ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực. Sau một hồi lâu Nhiếp Đình mới sợ hô lên, nói ra, ngươi thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực? Trần Kỳ nghiêng khuôn mặt nhìn Nhiếp Đình liếc mắt, sau đó cười nói, ngươi bây giờ động một cái thử xem. Nhiếp Đình bất minh sở dĩ, có thể nàng đột nhiên phát hiện nàng không có cách nào khác nháy mắt. Theo bản năng liền muốn giơ tay lên, phát hiện tay cũng không có thể động, thân thể cũng không có thể động. Không đợi nàng kinh hoàng, liền nghe được Trần Kỳ nói ra, không phải có thể động phải không? Không quan hệ, ta tới di chuyển. Ha ha, Trần Kỳ giải trừ đối với Nhiếp Đình hóa đá, nhưng phía sau nói ra, ta siêu năng lực không phải mới vừa nói nha, có thể giống như cái kia Lý Thiến giống nhau đem người khác định chủ. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhiếp Đình vừa sững sờ một lát mới phản ứng được, hỏi, nhưng nếu là ta thức tỉnh siêu năng lực, vì sao ta không có chịu đòn lại cảm giác được đau nhức đâu? Như vậy siêu năng lực tính là cái gì siêu năng lực? Trần Kỳ cười nói, ngươi đây đúng là siêu năng lực, chỉ bất quá, ngươi còn sẽ không dùng mà thôi. Trên mặt đang cười, Trần Kỳ tâm lý nhưng ở khổ sở. Bởi vì kiếp trước Nhiếp Đình cũng là bởi vì nàng thức tỉnh loại này siêu năng lực, cùng với cùng quan hệ của mình, cho nên xưng vì người bảo vệ của mình, cũng bởi vì bảo vệ mình mà bỏ mình. Nhiếp Đình hỏi, ta đây đến cùng ứng với làm như thế nào dùng? Trần Kỳ trở lại đến, bây giờ còn không xác định, bất quá, các loại, chờ, đi ta chỗ làm việc sau đó, ta tốt tốt nghiên cứu một chút ngươi sẽ biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.